Chương 1498, diệt Phật cuộc chiến. Ta cùng với Thế Tôn không thù không oán, hà tất cùng đối phương làm khó dễ, bất quá là chỉ là 6 phần 10 Phật môn tích lũy thôi. Ngươi cho rằng ta sẽ đem chút đồ vật kia để vào trong mắt? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy trào phúng mùi vị, một đôi mắt đảo qua Trương Hành, tính ra, Thế Tôn vẫn là lao tổ sư thúc của ngươi, Đạt Ma chính là lao tổ sư đệ, đây là các ngươi nội bộ chuyện, ta cần gì phải làm vất vả không có kết quả tốt sự tình? Bách Nhân, một khi Phật môn lớn mạnh, tất nhiên sẽ xâm chiếm ngươi lợi ích của ta. Trương Hành nghĩ muốn mở miệng giải thích. Ha ha, Trương Bách Nhân trong mắt trào phúng không chút nào che lấp, ta đây chắc quận thiết thông một cô, không có lệnh của ta, ai có thể bước vào trong đó? Đạo môn không vào được, Phật môn cũng giống vậy. Lao tổ phải hiểu rõ, Phật môn xâm chiếm chính là đạo môn lợi ích, mà không phải ta chắc quận lợi ích. Ta đã đoạn tuyệt với đạo môn, sao lại làm cái kia loại người thân đau đơn ở, kẻ thu sung sửa nở dê sự tình. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một nụ cười gằn, tay áo lớn vung một cái, lao tổ nơi nào tới thì về nơi đó đi, ngươi sinh ra đạo môn, phụ thân ngươi, mẹ ngươi đều là đạo môn đệ tử. Lẽ nào thật sự nghĩ đến ngươi một câu nói liền có thể thoát mở nhân quả sao? Trương Hành một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, ta bây giờ bất quá là một bộ hóa thân hiện thế, tuyệt đối không phải cái kia Thế Tôn đối thủ. Nếu ta đạo môn không ra tay, chỉ sơ có lợi ích đều sẽ bị Phật môn xâm chiếm, ngươi đến thời điểm hối hận cũng đã chậm. Ha ha, đạo môn hưng suy ít ít ít, ta chuyện gì năm đó Phật môn tây đến, ta từng nhắc nhở qua các nhà chèn ép Phật môn, nhưng là các ngươi làm sao làm lại chút nào không đem Phật môn để vào trong mắt, mặc cho Phật môn phát triển truyền pháp. Bây giờ bản tọa trong lòng huyết đã lạnh, mồ hôi đã khô, các ngươi ngược lại là cầu tới môn đến, thật làm ta ngớ ngẩn hay sao? Cả ngày vì ngươi đạo môn khắc phục hậu quả, đơn giản là không biết trời cao đất rộng. Nói xong, Trương Bách Nhân phất ống tay háo một cái xoay người rời đi. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa đều bị bóng lưng, Trương Hành đứng ở trên đỉnh ngọn núi hồi lâu không nói gì, một lát sau mới cười khổ nói, đáng tiếc không có ai biết Trương Hành ở đáng tiếc cái gì. Đô đốc, đạo môn động tác ngươi coi là thật không tính nhúng tay? Viên Thiên Cương không biết từ nơi nào chui ra, một đôi mắt kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi biết cái gì, Thế Tôn là dễ trêu sao? Trương Bách Nhân quát lớn một tiếng, trong lòng âm thầm trầm âm, Phật môn nếu không thể lớn mạnh, ta ha có thể thu hoạch sau cùng trái cây cái kia? Lấy tiên sinh góc nhìn, song phương thắng bại bao nhiêu? Viên Thiên Cương trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đạo môn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Không thể nào, đô đốc chẳng lẽ nghĩ lầm rồi, nơi này chính là trung thổ? Viên Thiên Cương bắt đầu không bình tĩnh. Nơi này chính là trung thổ, sân nhà là trung thổ, sân nhà lại có thể thế nào? Ta xin hỏi ngươi, Trương Hành, Phong Đô Đại Đế là Thế Tôn đối thủ sao? Trương Bách Nhân hứng hở nói. Viên Thiên Cương sắc mặt trần trờ nói, trên lệch sẽ không có lớn như vậy đi. Ha ha, Trương Bách Nhân cười lạnh một tiếng, đối phó không được Thế Tôn, đạo môn tiểu đừng hòng lay động Phật môn tòa này đại sơn. Đối với Thế Tôn tới nói, những cái được gọi là đạo môn cao thật, bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Thế Tôn đã nắm giữ lực lượng pháp tắc, cái gì dương thần, nguyên thần, ở trong mắt căn bản là không có sự khác biệt. Thế Tôn nhưng là Lao Đam đệ tử, đây chính là chân chính tiên nhân đệ tử, như tiểu như vậy bị người đánh bại, Phật môn sao lại truyền lưu thiên cổ thời gian xa xôi, ba ngày thời gian bất quá nháy mắt đã qua. Phật môn Thế Tôn ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, tuệ nhãn chậm rãi đóng, ánh mắt lộ ra một vệt nụ cười khinh miệt, không người nào có thể ngăn cản ngã Phật môn quật khởi. Đúng là không người nào có thể ngăn cản Phật môn quật khởi, Trương Bách Nhân không ra tay, chính mình lại có đương triều thiên tử chống đỡ. Thế Tôn cảm thấy những khác không dám nói, chính mình trước mắt đã vô địch thiên hạ. Tế Đa Nở có từng dựng tốt? Thế Tôn hỏi phía sau Đạt Ma một tiếng. Hồi bẩm sư tôn, Tế Đa Nở đã dựng hoàn thành, chỉ là chẳng biết vì sao, hôm nay đệ tử hai hùng khiếp vía, luôn cảm thấy một loại bất an ở trong lòng quanh quẩn. Đạt Ma ngưng trọng nói. Phật môn muốn nghịch thiên quật khởi, tự nhiên sẽ sản sinh kiếp số, ngã Phật môn mở pháp giới, phân chia nhưng là trung thổ khí số phản phệ bên dưới tự nhiên sẽ sản sinh kiếp số. Bất quá nếu có thể vượt qua này sóng kiếp số, ngã Phật môn liền có thể niết bàn sống lại, chân chính đặt chân cắm rễ ở trung thổ. Thế Tôn tự tin nắm chắc nói. Đang nói, đông nhiên trong hư không một trận tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, sau đó tiểu gặp một con pháp ấn che kín bầu trời, đông nhiên hướng về Phật môn đập tới. Chư vị, hôm nay nhất định phải dẹp yên Phật môn, quét dọn Phật môn. Viên này ưu ác tính trong hư không nhớ lại Trương Hành thanh âm. Phương xa một bóng người đi tới, Tam Phù đồng tử nói. Không biết đại đô đốc có thể xuất thủ hay không? Đại đô đốc sẽ không nhúng tay việc này, Phật môn việc từ ta đạo môn tự mình giải quyết. Trương Hành sắc mặt âm trầm nói một tiếng. Nghe xong Trương Hành, mọi người đều là trong lòng ngưng lại, thiếu một Trương Bách Nhân, đây chính là thiếu một mũi nhọn sức chiến đấu. Này chiến liên quan đến ta đạo môn hương suy, đại đô đốc sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Lục Kính Tu ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn. Ha ha, Trương Hành chỉ là ha ha một tiếng, trong lòng cười gằn, tranh cướp lợi ích thời gian, các ngươi cùng người ta phản bội mọi cách bức bách. Bây giờ đối mặt cường địch, Phương mới đem người ra nhớ tới, thể diện cũng quá dày. Chắc quận cùng các nhà đạo môn bất đồng, các nhà đạo môn đều ở Lý Đường lãnh thổ, mà nhân ra chắc quận cầm binh tự trị, há lại là các nhà đạo môn có thể so sánh việc này chắc quận siêu thoát vật ngoại, tòa sơn quan hổ đấu mới là chính giải. Sao lại vì là các ngươi xuất lực đại đô đốc không chịu ra tay, Doãn Quý lại cả ngày bên trong tìm cú mang phiền phức, hôm nay liền do bản đế đánh trận đầu đi phong đô đại đế trong mắt sát cơ lưu chuyển, Phật môn cùng phong đô càng la tử thủ, chân chân. Chính chính tử thủ, song phương hai người trong đó chỉ có thể tồn một cái. Chỉ thấy phong đô quỷ đế trong tay lấy ra một tấm hắc sắc ấn tỷ, tiện tay ném đi chỉ thấy cái kia ấn tỷ hóa thành đỉnh núi to nho, trong giây lát đập xuống. Âm hư không chấn động, chỉ thấy ấn tỷ mang theo gào khóc thảm thiết. Lại một cái đối mặt đem cái kia kim bát đập mở. Bình bát bao phủ là cả đỉnh núi, ấn tỷ một điểm phá mặt, đương nhiên chiếm cứ đại tiện nghi. A Di Đà Phật, không biết các vị đạo hữu vì sao vô cớ phạm ngã Phật chuông cửa thổ đạt ma chân đạp hư không, bộ bộ sinh liên hướng về chúng đạo nhân đi tới. Đạt ma, ngươi Phật môn mê hoặc lòng người, có 10 tông tội, không biết các hạ có thể hay không nghe một chút chương hành không nhanh không chậm, trong giọng nói không có chút nào sắc cơ. Lúc này trong hư không tiếng trống trận vang. Thiên giới chúng thần đã chỉnh binh lì mạ, đem Tùng Sơn trăm đà mở địa giới vây lại đến mức nước chảy không lọt. Đạo môn sát cơ giặt rào, Phật môn thần hộ pháp đem cũng không phải ăn cơm khô, lúc này dồn dập phóng lên trời, cùng đạo môn thiên binh đối lờ ập tờ 10 tông tội không ngại nói nghe một chút đạt ma không nhanh không chậm về trong tay Ni Hệ Mở Châu. Đệ nhất tông tội, Phật môn không sự tình sản xuất, gọi người đoạn tử tuyệt tôn, muốn vong ta nhà Hán huyết thống, đây là một thứ hai tông tội, Phật môn rộng rãi chiếm thổ địa, xâm hại ta trung thổ con dân cày ruộng. Lấy ta trung thổ máu của dân chúng mồ hôi đến nuôi các ngươi ngoại đạo tà thần, đây là thứ hai tông tội. Thứ ba tông tội, các ngươi mê hoặc lòng người, giao động vương triều căn bản, đây là thứ ba tông tội. Thứ tư tông tội, các ngươi xúi dục người con vào ngươi sa môn, làm cho trong nhà điển sản không người cày cấy, vợ con thủ sống quả, đoạn người nhân duyên, đây là thứ tư tông tội. Thứ năm chương hành nói rồi 10 tông tội, sau khi nói xong lúc này lớn tiếng mắng, ngươi có biết tội của ngươi không? Phật môn cũng biết tội muốn giết người. Sợ gì không có lý do đều là muốn trong tay tranh tài một phen, hà tất làm bộ làm tịch. Đạt ma đấm ra một quyền, hư không sụp xuống, phá toái hư không. Các vị đạo hữu, tiêu diệt Phật môn viên này ưu ác tính tiểu ở hiện tại, chư vị cùng ta một đạo ra tay, tốt gọi này Phật môn biết lợi hại hôm nay liền muốn đem Phật môn nhổ tận gốc. Tam phù đồng tử trong tay phô thiên cái địa sấm sét hướng về Tùng Sơn chút xuống. Giết chương hành trong tay phất trần que tờ ra, vô số phù văn ở phất trần thượng lưu chuyển, song phương đánh ở một chỗ. Hư không ở không ngừng sụp xuống phá diệt. Giết vô số thiên binh thiên tướng theo sát phía sau. Đạt ma lúc này sắc mặt tâm trầm, ở sau thân thể hắn ba đại thánh tăng hóa thành trận pháp, không ngừng cùng trong hư không các vị chân nhân chống lại. Đùng chỉ thấy phất trần nhanh như tia chớp quấn lấy đạt ma cánh tay, sau đó hóa làm một căn khốn tiên thẳng, nháy mắt đem đạt ma dây dưa kéo lại, muốn đem tóm lấy. Cho ta mở chỉ là pháp khí há có thể làm khó dễ được ta. Chỉ thấy đạt ma sau lưng quanh thân kim quang phun ra mà ra. Đạt ma lại hiện ra trượng lục kim thân, đem cái kia khốn tiên thẳng cứng rắn chống mở, sau đó một trưởng Phật quốc mở ra, hướng về đối diện chương hành cầm, thời gian qua đi ngang nở năm, hôm nay chính muốn lĩnh giáo sự lợi hại của ngươi. Phật âm lưu chuyển, đạt ma kim thân rôi ra, che đậy càn khôn nhật nguyệt, hướng về các vị thần linh cầm. Chỉ thấy bàn tay lướt qua chơ y long đờ ơ tờ lơ, thiên binh thiên tướng thần thể đổ nát, hóa thành một tia bản nguyên một lần nữa trở về thiên giới. A-di-đà Phật ba đại thánh tăng lấy ra một phương áo cà sa. Tựa hồ có thể che đậy nhật nguyệt càn khôn rô nở dê như, trong phút chốc bao phủ một phương hoàn vũ. Phục ma ca sa chỉ thấy áo cà sa trên Phật quang lưu chuyển, trong thiên địa các lộ quỷ thần bị cái kia áo cà sa thu không còn một ngống. Ta tới sẽ ngươi tam phù đồng tử trong tay lôi quang nổ ra, đột phá âm bạo, trong phút chốc đã tới ba đại thánh tăng trước người. Thu áo cà sa một trận xoay tròn, tam phù đồng tử chưa kịp phản ứng, đã bị áo cà sa lấy đi. Mọi người cẩn thận, địa bộ này chính là năm đó Thế Tôn thành đạo thời gian bảo vật. Lây dính lao đàm tiên cơ cùng pháp tắc khí tức, chư vị tuyệt đối không thể bất cẩn. Chương hành mặt không hề cảm xúc, trong tay phất trần vùng một cái, lại đem áo cà sa cờ u ơ tờ bay, trong đó tam phủ đồng tử cũng không biết bị chương hành dùng gì loại tà pháp, lại trong phút chốc lấy ra ngoài. Thế Tôn thành đạo thời gian bảo vật, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phật tổ từ bi, nhưng vào lúc này đạt ma kim thân chiếu dọi hoàn vũ, phóng ra vô lượng kim quang, hướng về các vị đạo nhân bao phủ mà đi, vượt qua hết chúng sinh. Khổ hải vô nhai, đạt ma lại nghĩ muốn đám đông độ hóa, không thể không nói hòa thượng này xác thực đáng sợ, không hổ là thời kỳ toàn thịnh đệ tử đời hai. Đạt ma luận bối phận cùng chương hành ngang ngửa, bất quá chương hành chỉ là một bộ hóa thân, mà đạt ma chính là thời kỳ toàn thịnh đạt ma, song phương chênh lệch không thể tính theo lẽ thường. Đơn giản là thiên địa khác nhau một trời một vực, đừng có càn rỡ, nhìn ta bảo vật. Trương Hành thấy vậy trong tay tam bảo phất trần lấy ra, hướng về đạt ma kim thân quật mà đi.